khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 60, trò chơi triền miên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nụ hôn dịu dàng và tinh tế, khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng sương mù bao phủ núi non vào những ngày xuân, khi ánh mặt trời từ trên cao xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt đất đầu lưỡi tìm kiếm như đang miêu tả hình dáng khoang miệng, dần dần dây dưa sâu hơn, như đang thăm dò, tìm kiếm điều gì đó đà thịt chạm vào nhau. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, hai cơ thể vốn độc lập giờ đây lại chia sẻ hơi ấm giữa tiết trời đông lạnh giá. Khoảnh khắc này, ngay cả linh hồn cũng trở nên nóng bỏng. Chu Y Y hoàn toàn bị động mà theo nhịp điệu của anh. Cảm giác như cơ thể mình đang chìm trong làn nước ấm, mềm nhũn, không cách nào tìm được điểm tựa. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận rõ ràng thứ cảm xúc mãnh liệt này. Giống như một chú cá khô cạn khao khát được đắm mình trong làn nước mát lành, cô cũng khát khao nhiều hơn nữa. Nụ hôn cuối cùng rơi nhẹ trên mí mắt, anh dịu dàng hôn lên đôi mắt cô, bàn tay đặt trên eo cũng siết chặt hơn, kéo cô vào lòng sâu hơn nữa. Khi kết thúc, Chu Y Y cảm thấy đầu óc choáng váng như vừa trải qua một cơn say dài. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, còn Trần Yến Lý lại cố tình mỉm cười, trêu chọc. Cảm giác thế nào? Cô quay mặt đi, ngoài miệng thì chối, nhưng trái tim lại đập liên hồi. Cũng bình thường thôi, trong mắt Trần Yến Lý ánh lên nét cười trêu đùa, anh ghé sát lại, như muốn quan sát rõ từng biểu cảm trên gương mặt cô. Xem ra, có người không được hài lòng lắm nhỉ, giữa trời đông giá rét, nhưng khuôn mặt Chu Y Y lại nóng bừng như lên cơn sốt. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng dưng hỏi một câu có chút ngập ngừng. Anh, trước đây đã yêu nhiều lần lắm rồi đúng không? Trần Yến Lý nghiêng đầu nhìn cô. Sao lại hỏi vậy? Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Cô đáp nhỏ, anh giơ ngón tay lên, làm bộ như đang tính toán. Đúng là không ít thật. Nghe thế, ánh mắt Chu Y Y thoáng tối đi, Trần Trừ hỏi. Không ít là bao nhiêu? Thấy cô có vẻ nghiêm túc, Trần Yến Lý cũng không tiếp tục đùa cợt nữa, trả lời một cách chân thành. Anh từng có hai mối tình, một vào thời đại học, một khi còn ở nước ngoài. Ồ, còn gì muốn hỏi nữa không? Không có, lời cô nói là thật, chưa đi được bao xa, anh bỗng nghiêng đầu nhìn cô, cười cười. Ghen à? Chu Y Y lập tức phản bác, ai thèm ghen chứ, vậy chứng tỏ nãy giờ anh hôn cũng không tệ lắm nhỉ. Trên đường đưa Chu Y Y về nhà, Trần Yến Lý bất giác nhớ đến hai mối tình đã qua của mình. Cả hai cuộc tình đó đều bắt đầu vì tò mò về tình yêu. Anh thừa nhận, nhận thức ban đầu của anh về tình yêu không phải từ bản thân trải nghiệm, mà là từ quan sát. Mà đối tượng anh quan sát lại chính là Chu Y Y. Anh vẫn còn nhớ rõ những chi tiết đó, ánh mắt cô luôn dõi theo Tiết Bùi, sự hy sinh vô điều kiện không mong hồi đáp của cô, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong căn phòng tối tăm vì một người không hề hay biết. Những điều đó đã tạo nên hình dung đầu tiên của anh về tình yêu. Còn mối tình đầu của anh thì sao? Từ những ám muội mập mờ đến lúc chính thức hẹn hò, tất cả chỉ diễn ra trong một vòng tròn đơn giản. Và rồi từ lúc xác nhận mối quan hệ cho đến khi chia tay, tất cả gói gọn trong vỏn vẹn 20 ngày. Nó nhanh chóng như một bữa ăn nhanh, mở ra, dùng xong, rồi chỉ vài hôm đã mùi thiêu, cuối cùng chẳng thể làm gì khác ngoài việc vứt bỏ. Anh cũng từng được người khác theo đuổi một cách cuồng nhiệt. Cô gái đó theo đuổi anh rầm rộ đến mức ai cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, cô ta chờ anh tan học, đi đến đâu theo đến đó. Ban đầu, anh còn có chút do dự muốn chấp nhận. Nhưng ngay ngày hôm sau, anh phát hiện ra cô ấy đã có một người khác bên cạnh. Những lời nói trêu đùa năm xưa bỗng như văng vẳng bên tai. Trần Yến Lý đúng là khó theo đuổi thật đấy. Theo đuổi 2 tháng mà cậu ta vẫn thờ ơ như không, chịu thua thôi. Anh dần dần tin rằng tình yêu vĩnh cửu chỉ tồn tại trong hư cấu. Còn bản chất của tình yêu thực sự chẳng qua chỉ là sự thỏa hiệp và vụ lợi lẫn nhau. 3 năm trước, sau khi ra nước ngoài, anh cũng từng có một vài mối quan hệ, nhưng tất cả đều không kéo dài. Mối tình lâu nhất cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm, cuối cùng chia tay trong hòa bình. Nhiều năm trôi qua, anh chưa từng trải qua một tình yêu nồng nhiệt, sâu sắc như lần ấy nữa. Dù là yêu hay được yêu, cũng chưa từng có ai yêu anh lâu dài và mãnh liệt đến vậy. Mối quan hệ giữa Chu Y Y và gia đình ngày càng căng thẳng, đến mức chính cô cũng không hiểu tại sao lại đi đến bước này. Từ sau lần cãi vã đó, Ngô Tú Chân không hề chủ động gọi cho cô lần nào. chỉ có Chu Kiến Hưng, đến gần Tết âm lịch, mới gọi hỏi khi nào cô có thể về nhà. Mẹ con ngày nào cũng trông con về, sáng nay đi tập thể dục cũng nhắc mãi. Chu Kiến Hưng thở dài, con muốn ăn gì cứ nói, về nhà để bố nấu cho. Lần trước gặp con, bố thấy con gầy đi nhiều, công việc dạo này có vất vả không? Không vất vả đâu, bố đừng lo. Giọng Chu Y Y có chút nghẹn ngào. Chắc tuần sau con được nghỉ. Công ty năm nay sao nghỉ trễ thế? Phải 27-28 âm lịch à? Chu Y Y còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia vang lên giọng của Ngô Tú Chân. Ai bảo ông gọi điện? Cúp đi, đã không muốn kết hôn thì về nhà làm gì? Để người ta cười vào mặt à? Điện thoại đột ngột bị ngắt. Tiếng tút tút kéo dài vọng qua loa. Nàng ngồi thẫn thờ trên sofa, ôm lấy đầu gối một cách bất lực. Xem ra năm nay cô không thể về nhà rồi. Tối hôm đó, cô lặng lẽ hủy vé tàu cao tốc đã đặt trước. Khi Trần Yến Lý biết chuyện, anh lập tức mua 2 vé máy bay đến thành phố sương mù. Mấy ngày tới cứ để anh lo. Cô ngạc nhiên, anh không về nhà sao? Nhưng anh không thể để bạn gái anh đón Tết một mình được. Giọng anh tràn ngập ý cười. Lỡ như cô ấy nhớ anh mà không được gặp, chẳng phải sẽ rất khổ sở sao? Chu Y Y nghe vậy, mũi bỗng chua xót. Đây là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau sau khi xác định mối quan hệ. Trần Yến Lý đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng chu đáo. Nhưng khi lên máy bay, nhìn danh sách địa điểm và khách sạn đắt đỏ mà anh đặt, Chu Y Y không khỏi cau mày. Có phiên bản bình dân hơn không? Trần Yến Lý ngạc nhiên. Sao thế? Bất kỳ nhà hàng nào trong danh sách cũng có giá khởi điểm lên đến hàng nghìn tệ, chưa kể khách sạn còn đắt đỏ hơn. Với thói quen chi tiêu của cô, mức giá này thực sự khiến cô khó mà chấp nhận được. Đi du lịch thế này, cô không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa. Anh dường như hiểu được nỗi băn khoăn của cô, ngay lập tức vươn tay nhéo nhẹ má cô. Không cần tiết kiệm giúp bạn trai em đâu. Gia đình Trần Yến Lý có điều kiện tốt, từ nhỏ anh chưa bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc. Khi vừa đậu đại học, cha mẹ đã thưởng ngay cho anh một chiếc xe. Anh tiêu tiền khá là tùy hứng, nên không cảm thấy cần phải tiết kiệm chút tiền này làm gì. Anh chỉ muốn cô có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn. Dưới sự thuyết phục của anh, cuối cùng Chu Y Y cũng miễn cưỡng đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều cô thích nhất vẫn là những quán ăn ven đường nhỏ bé, tấp nập người dân địa phương. Trong mắt cô, đó mới chính là hơi thở chân thực nhất của một thành phố. Mấy ngày nay, bọn họ đi khắp mọi ngóc ngách của thành phố sương mù, chụp không ít ảnh kỷ niệm. Đã rất lâu rồi Chu Y Y mới cảm thấy vui vẻ như vậy, mà điều cô thích nhất chính là mỗi buổi sáng sau khi rửa mặt xong, ngay lập tức gõ cửa phòng Trần Yến Lý, nhìn anh với mái tóc bù xù và gương mặt ngái ngủ vừa mới tỉnh dậy. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy dáng vẻ ấy thật đáng yêu, ngay cả bản thân cô cũng không ngờ lại dùng từ này để miêu tả Trần Yến Lý. Lúc này, Trần Yến Lý vừa rửa mặt xong, từ phòng tắm bước ra, trông vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sao mà mỗi ngày em đều dậy sớm như vậy? Kỳ nghỉ không ngủ thêm chút sao? Anh lười biếng hỏi, Chu Y Y nghiêm túc đáp. Đồng hồ sinh học của dân văn phòng chính là 7 giờ rưỡi sáng tự động tỉnh, điều hiển nhiên ai cũng biết. Đúng lúc này, phục vụ khách sạn mang bữa sáng đến. Trần Yến Lý cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi cười nhàn nhã. Xin lỗi, anh không phải dân văn phòng. Chu Y Y biết hắn cố ý trêu chọc mình, liền nhấc chiếc gối trên sofa ném qua. Trong phòng máy sưởi ấm được bật lên, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng. Khi chiếc gối bay tới, đai lưng buộc hờ hững của anh hơi lỏng ra, để lộ phần xương quai xanh rắn giỏi cùng những cơ bắp sắc nét bên dưới. Xuống chút nữa, có thể thấy rõ ràng từng múi cơ bụng săn chắc. Chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo vắt hờ trên người anh, trông như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Trần Yến Lý quay đầu lại, trong mắt ánh lên ý cười. Em cố ý nhìn phải không? Mặt Chu Y Y lập tức đỏ bừng, cô quay sang chỗ khác, vội vàng phủ nhận. Em là người đứng đắn. Khóe môi Trần Yến Lý khẽ nhếch lên. Vậy sao? Không muốn tiếp tục dây dưa với anh, Chu Y Y nhanh chóng tiến đến giá sách, tiện tay cầm một quyển rồi lật vài trang, giả vờ chăm chú đọc. Trần Yến Lý chậm rãi nói, sách cầm ngược rồi. Chu Y Y sững người, vội vàng lật lại, nhưng không ngờ lúc này mới thực sự cầm ngược. Thấy vậy, Trần Yến Lý bật cười trầm thấp, lồng ngực khẽ rung động. Bị trêu đến mức bực mình, Chu Y Y lập tức buông sách, hùng hổ tiến tới muốn tính sổ với hắn. Nhưng chưa kịp làm gì thì bất ngờ bị kéo vào một cái ôm chặt, cằm anh nhẹ nhàng tựa lên hõm vai cô, cánh tay vững vàng ôm lấy eo cô. Cho anh ôm một chút, anh khẽ nói, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt, như hòa quyện giữa gió biển và hương chanh mát lành. Chu Y Y chợt nhận ra, rất nhiều hành động thân mật mà trước đây cô từng né tránh khi ở bên Lý Trú, bây giờ lại không hề khiến cô thấy khó chịu. Cái ôm buổi sáng này khiến lòng cô tràn ngập một niềm hạnh phúc chưa từng có. Cảm ơn anh, Trần Yến Lý bật cười. Cảm ơn anh chuyện gì? Chỉ là muốn cảm ơn thôi. Cảm ơn anh đã ở bên em những lúc em khổ sở nhất. Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được một tình yêu đẹp đến vậy. Cảm ơn vì anh đã khiến em tin rằng tương lai vẫn còn nhiều điều đáng để chờ đợi. Sau trận trêu đùa, hai người cùng nhau ăn sáng. Qua khung cửa sổ sát đất, cả khung cảnh thành phố dường như thu gọn trong tầm mắt. Vừa ăn, Chu Y Y vừa nói. Anh biết không, lúc nãy tóc anh rối tung trông giống y hệt Willy. Nói xong, cô còn dùng tay khua khua trên đầu anh để minh họa. Ồ, em đang nói anh giống chó à? Chó con đáng yêu mà. Rõ ràng là anh thơm lây đấy. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yến Lý đặt cốc cà phê xuống, đưa tay về phía cô. Đưa điện thoại đây. Sao thế? Cô tò mò đưa điện thoại cho anh. Chờ đến khi anh trả lại, nàng nhìn thấy anh đã đổi tên của anh trên danh bạ của cô thành. Chó con chuyên dụng của Nhất Nhất. Buổi chiều, Trần Yến Lý đưa cô đến khu nhảy bungee nổi tiếng nhất thành phố sương mù. Mặc dù không sợ độ cao, nhưng đứng trên đó cô vẫn cảm thấy có chút run rẩy. Suốt cả hành trình, cô không dám buông tay anh. Nghe nói độ cao của điểm nhảy này lên đến 60 mét. Cô nghĩ, nếu lỡ rơi xuống, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt mất thôi. Gió mùa đông lùa qua, thổi rối cả mái tóc, khiến cô phải nheo mắt lại. Huấn luyện viên giúp họ thắt dây an toàn, nhưng khi nhìn xuống phía dưới, Chu Y Y vẫn không khỏi chùn bước. Trần Yến Lý đứng bên cạnh, bình thản nói, mỗi lần gặp phải khó khăn, anh đều tự nhủ rằng, cứ nhảy xuống đi, đó là một lần tái sinh. Đứng trên cầu nhảy lúc này có lẽ rất đáng sợ, nhưng cảm giác sống sót sau khi vượt qua nỗi sợ sẽ khiến người ta nghiền. Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự chắc chắn, như đang nói với cô rằng, hãy tin anh. Khoảnh khắc nhảy xuống, gió gào thét bên tai, cảnh vật xung quanh vụt qua như một thước phim tua nhanh. Sự sợ hãi và phấn khích hòa quyện, khiến từng dây thần kinh căng lên tột độ. Cô hét lên theo bản năng, tim như muốn ngừng đập. Trong quá trình lao xuống với tốc độ chóng mặt, cô dường như đã hiểu được ý nghĩa lời anh nói. Như thể được sống lại một lần nữa. Trên đường về, Chu Y Y hỏi, nếu dây thừng đứt thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ vì yêu mà tuẫn tình. Tối giao thừa, bọn họ chẳng đi đâu cả, chỉ cuộn tròn trong khách sạn xem phim. Bộ phim họ xem thuộc thể loại triết học ít người biết đến, kể về câu chuyện giữa triết gia Nietzsche và một bác sĩ tâm lý. Chu Y Y không hiểu lắm, chỉ tựa vào vai anh, rồi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi cô mở mắt, trong lòng vẫn còn chút ngỡ ngàng. Căn phòng dường như đã được trang hoàng lại. Ánh nến chập chờn, những cánh hoa hồng rải đầy mặt đất. Một chiếc bánh kem đặt ở vị trí trung tâm, bên cạnh là một chiếc máy quay đĩa cổ điển đang phát một giai điệu lãng mạn. Bản nhạc si từ bộ phim Notting Hill, si may Better Face I Can, Te Forget, nàng, có lẽ là khuôn mặt ta chẳng thể nào quên. A Day of Pleasure or Regret, mang đến cho ta niềm vui hoặc sự hối tiếc. May Bear Me Treasure or the Price I Have to Pay. Có lẽ là kho báu, cũng có lẽ là cái giá ta phải trả. Khi Trần Yến Lý đưa cho cô món quà năm mới đã chuẩn bị từ trước, bầu không khí bỗng trở nên mơ hồ và ngọt ngào đến lạ. Không ai biết nụ hôn ấy là do ai chủ động, nhưng có lẽ cũng chẳng ai quan tâm điều đó. Ngón tay anh luồn qua những lọn tóc mềm mại của cô, lưng hai người tựa vào tường, nụ hôn vừa vội vã vừa mãnh liệt, khiến người ta liên tưởng đến cơn mưa rào mùa hạ, ào ào chốt xuống. Không thể né tránh. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê này. Đôi mắt cô đọng hơi nước, còn lý trí thì sớm bị cuốn trôi vào tận đáy đại dương sâu thẳm. Hơi ấm từ da thịt lan tỏa, nóng đến mức tưởng chừng có thể hòa tan cả lớp kem trên bánh. Anh thơm quá, hơi thở của anh phả nhẹ bên cổ cô, giọng nói khàn khàn đến lạ, từng lời nói ra như thể đang trêu chọc, đầy mê hoặc. Nhìn khuôn mặt anh tràn đầy cảm xúc, Chu Y Y bỗng nhiên rất muốn đưa tay chạm vào yết hầu của anh. Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy yết hầu của anh rất gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhớ đã đọc ở đâu đó, nhưng cô từng nghe nói rằng trong Kinh Thánh, yết hầu của đàn ông được gọi là quả táo Adam. Ngón tay cô lướt chậm rãi từ trên xuống dưới, khẽ chạm vào vùng da nơi đó, khiến cơ thể anh khẽ run lên, như có dòng điện nhẹ chạy qua, tê tê dại dại. Đây là một sự khiêu khích không lời. Trần Yến Lý nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, giọng nói đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, hơi thở gấp gáp. Y Y, anh gọi tên cô. Khoảnh khắc đó, cái tên vốn bình thường ấy bỗng trở thành một ký hiệu tràn đầy ái muội, dịu dàng và mê hoặc. Trên tủ đầu giường khách sạn có để sẵn một số vật dụng cần thiết. Anh mở ngăn kéo, ngón tay thon dài chậm rãi xé bao. Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi, có được không? Chạm vào ánh mắt anh, cô không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại. Cả hai đều vẫn còn ngây thơ, cũng đều cảm thấy mới mẻ, nhưng lại tràn đầy kiên nhẫn và đam mê. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu những giọt mồ hôi lăn dài trên lưng. Không khí trở nên nóng bỏng, cả hai đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Ngoài phòng khách, chiếc máy quay đĩa cổ vẫn thong thả quay, như kể lại một đêm lãng mạn biết bao. Nhưng đúng vào khoảnh khắc tiếng chuông 50 vang lên, một âm thanh khác cũng đột ngột vang lên. Tiếng chuông cửa dồn dập, không chút kiên nhẫn, từng hồi chuông réo liên tục, như một tín hiệu chẳng lành. Không khí lãng mạn lập tức bị cắt ngang, mọi thứ bỗng nhiên im bặt. Trần Yến Lý nhẹ hôn lên trán nàng, giọng khàn khàn. Chờ anh một chút, anh ra mở cửa, từ phòng ngủ bước ra phòng khách, anh vẫn chưa nhận ra rằng điều gì sắp xảy ra tiếp theo, cho đến khi cửa nháy mắt mở ra, trong mắt anh hiện lên một tia bất ngờ, tay nắm lấy khung cửa cũng tăng thêm lực. Vị khách không mời mà đến xâm nhập vào không gian lãng mạn kiều diễm này, trên áo khoác của đối phương còn lưu lại những bông tuyết chưa tan. Anh không biết Tiết Bùi tìm đến nơi này như thế nào. Cảm xúc của Tiết Bùi dường như đã ẩn nhẫn tới cực hạn, cằm căng chặt, tầm mắt hạ xuống dấu hôn đang tồn tại trên xương quai xanh, trong mắt cuộn trào một cơn bão tố đang trực trào bùng nổ. Tiết Bùi, cậu tại sao lại? Mẹ mày, lời nói thô bỉ thoát ra, đồng thời nắm đấm cũng dừng ở ngay trên mặt của Trần Yến Lý. Cách chương.